Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, Dụ Bắt Kim Ti Thiên Tàm. Kim Ti Thiên Tàm, đây là một loại đại hung vật, nó thích nuốt chửng các loại huyết nhục sinh mệnh, chỉ cần là có máu có thịt, vô luận là người vẫn là yêu, ai đến cũng không cự tuyệt. Bất quá, loại này yêu thú vô cùng hiếm thấy, chính là tại thượng cổ, cũng vì số không nhiều. Quý hiếm trình độ, cơ hồ là gần với Long Phượng, tại Hoang Châu Thành lúc, Ninh Giang mất giá tiền lớn, hỏi thăm được có người tại Yêu Cổ Sơn Mạch phát hiện quá Kim Ti Thiên Tàm tung tích. Bất quá Kim Ti Thiên Tàm tốc độ cực nhanh, thông thiên cảnh Kim Ti Thiên Tàm, tốc độ kia là có thể sánh vai thiên vũ cảnh vương giả. Có thể nghĩ, muốn bắt được loại này Kim Ti Thiên Tàm, là có bực nào khó khăn. Ngươi có biện pháp tìm được Kim Ti Thiên Tàm sao? Diệp Trầm Ngư hỏi. Kim Ti Thiên Tàm loại này yêu vật, hình thể rất nhỏ, cũng là cùng ngón cái một dạng, mà Yêu Cổ Sơn Mạch vô cùng mênh mông, dài đến đếm trăm vạn dặm, gần như cắt ngang toàn bộ yêu vực. Muốn phải ở chỗ này tìm được Kim Ti Thiên Tàm, cho dù có Hạo Thiên Kính nơi tay, cũng không biết muốn tới năm tháng nào. Muốn ở nơi này Yêu Cổ Sơn Mạch tìm được Kim Ti Thiên Tàm, không khác mò kim đáy biển. Bất quá, chúng ta có thể làm cho Kim Ti Thiên Tàm chủ động tới tìm chúng ta. Ninh Giang sớm có kế sách. Đi, chúng ta trước tìm một chỗ thích hợp địa phương, dụ bắt Kim Ti Thiên Tàm. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đầu tiên trên mặt đất chọn lựa trên, Ninh Giang liền mất 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó, hắn và Diệp Trầm Ngư tìm được một chỗ cao phong. Này cao phong gần như có vạn trượng cao, hiểm trở mà cao ngất. Cao phong chung quanh, còn có từng tòa kỳ phong nổi lên, mơ hồ ở giữa. Và này cao phong tựa hồ cùng những khắc ngọn núi, khí tức tương liên, cái chỗ này liền không sai. Chỉ cần thêm chút bố trí, là có thể hóa thành đại trận. Một khi Kim Ti Thiên Tàm rơi vào bẫy dập, có 7 phần 10 trở lên nắm chắc có thể vây khốn nó, 7 phần 10 nắm chắc, đã là Ninh Giang hiện nay đang có thể làm được cực hạn. Một mặt là Kim Ti Thiên Tàm thật sự quá khó khăn bắt. Loại này yêu vật có được kỳ tốc, hơn nữa đối với nguy hiểm cảm giác vô cùng nhạy bén. Về mặt khác, Ninh Giang hiện hữu điều kiện, cũng bố trí không được tốt hơn bẫy dập. Sau đó, hắn bắt đầu bố trí trận pháp, 7 đại siêu cấp tông môn bảo khố bên trong. Hắn được đến rất nhiều bảo vật, bây giờ này chút ít đồ vật liền phát ra công dụng. Ước chừng một ngày sau đó, trận pháp bố trí xong cả. Tại trận pháp bố trí xong thành lúc, Diệp Trầm Ngư nhạy bén cảm giác được, này nghiêm chỉnh tấm địa thế khí tức phát sinh một loại khó có thể nói rõ thay đổi. Tựa hồ lấy này vạn trượng cao phong làm trung tâm, bốn phương tám hướng, hóa thành một chương cự đại mạng nhện. Nàng thúc giục trọng đồng lực lượng, ánh mắt từ trên trời nhìn xuống, chỉ thấy sâu trong lòng đất, trải rộng từng con rất nhỏ mạch lạc, những thứ này mạch lạc là trận pháp linh khí tại lưu động. Này khổng lồ mạch lạc đồ, bao phủ phương viên trăm dặm phạm vi, dõi mắt nhìn lại, đích xác giống như là một chương mạng nhện, đây là cái gì trận pháp? Diệp Trầm Ngư hiếu kỳ, Thiên Sơn Phược Linh Trận, Ninh Giang trả lời. Trận pháp này là dùng thiên sơn lực lượng, hóa thành một loại khốn trận, một khi lâm vào bên trong, chí thiên vị cường giả đều chỉ có bị trấn áp phần. Hắn là tại thiên sơn bên trong, vùi sâu vào đại lượng linh thạch, cùng với một chút bảo vật, trên lý luận mà nói, nếu như linh thạch số lượng đầy đủ lời nói, cho dù là thiên vũ cảnh vương giả cũng có thể trấn áp ở. Cần gì phiền toái như vậy? Trực tiếp sử dụng thánh khí trấn áp, không phải là càng đơn giản. Diệp Trầm Ngư không hiểu, mặc dù nói tại yêu vực bên trong, tận lực không cần thánh khí lực lượng, để tránh đưa tới yêu tộc nhìn trộm, có thể phải bắt được này Kim Ti Thiên Tàm lời nói. Thánh khí không thể nghi ngờ càng thêm đơn giản, hơn nữa càng thêm ổn thỏa, nếu như ta muốn giết chết này Kim Ti Thiên Tàm, sử dụng thánh khí đích xác là có thể. Bất quá ta muốn hàng phục nó, Kim Ti Thiên Tàm rất có linh tính, ngươi sử dụng thánh khí áp chế nó sẽ không chịu phục đối với Kim Ti Thiên Tàm loại này đồ vật. Ninh Giang có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Tốt, tiếp xuống, nên nấu thuốc, đem dẫn tới đây, sau đó, Ninh Giang lấy ra một tòa đan đỉnh, hắn tại đan đỉnh bên trong, gia nhập đại lượng thiên tài địa bảo, sau đó ngã vào một chút yêu thú máu tươi. Đây là, long tộc máu, làm Diệp Trầm Ngư thấy trong đó một loại máu sau, không khỏi ăn cả kinh. Không sai, năm đó ở Đông Hải lúc, giết một chút giao long, theo bên trong cơ thể của bọn chúng lấy ra đến long huyết. Ninh Giang gật đầu. Sử dụng long huyết tới dụ dỗ kim ti thiên tàm, nó giá trị có lớn như vậy sao? Long huyết loại này đồ vật, chính là thiên vũ cảnh vương giả cũng sẽ động tâm. Đây là lấy ra luyện thể thần vật, nếu như một vị võ giả, có thể sử dụng long huyết luyện thể, tuyệt đối có thể luyện ra chí cường khí lực, cùng kim ti thiên tàm so với. Những thứ này long huyết cũng không coi vào đâu, Ninh Giang cười nhạt. Long huyết mặc dù chân quý, nhưng là có 3-7 loại. Loại này giao long trong cơ thể tinh luyện ra long huyết. Xem như hàng thấp nhất tầng thứ, cao hơn nhất đẳng, như hoàng kim cự long. Loại này máu giá trị, mới đủ để cho thiên vũ cảnh vương giả đánh vỡ đầu. Nhất đỉnh cấp, còn có ngũ trảo kim long. Loại này máu, cho dù chỉ là 1-2 giọt, cũng có thể để cho thiên vương xuất thủ tranh đoạt. Tại Đông Hải lúc, tiểu long nữ trong cơ thể long tộc huyết mạch, liền có chút bất phàm. Lúc ấy ngay cả côn ngư cũng bị tiểu long nữ hấp dẫn. Ninh Giang suy đoán, tiểu long nữ máu hẳn là có tương đối cao cấp. Tại đan đỉnh bên trong, bỏ vào 10+ loại linh dược, cùng với các loại chân quý máu sau, Ninh Giang thúc giục Thái Dương thần hỏa, bắt đầu nấu luyện. Một lúc lâu sau, đan đỉnh bên trong, ồ ồ rung động, các loại dược liệu bắt đầu hòa tan, cùng máu hỗn hợp ở chung một chỗ, tạo thành một loại như quỳnh tương ngọc dịch một loại màu sắc. 2 canh giờ sau, một cỗ kỳ dị mùi thơm, theo đan đỉnh bên trong khuếch tán mà ra. Này cỗ mùi vị, Diệp Trầm Ngư ngạc nhiên nói, là vị ngọt, loại này vị ngọt vô cùng đặc thù, ngửi thấy một ngụm, khiến cho miệng tiết nước bọt, không nhịn được muốn thưởng thức một chút. Kim ti thiên tàm loại này đồ vật, liền thích vị ngọt, bất quá bình thường vị ngọt hấp dẫn không được nó. Nó thích trong máu ngọt. Ninh Giang giải thích, hắn nấu luyện này một nồi thuốc, chủ yếu vẫn là các loại máu. Những khác linh dược, cũng là vì nổi bật này cỗ vị ngọt, khiến cho vị ngọt cấp bậc nâng cao một bước. Hắn tin tưởng, loại này ngọt ngon miệng mùi thơm, kim ti thiên tàm chỉ cần ngửi thấy được, tuyệt đối chống cự không được. Tiếp xuống, chính là ôm cây đợi thỏ. Ninh Giang cùng Diệp Trầm Ngư che giấu. Núp trong bóng tối, này cỗ vị ngọt theo núi đỉnh trên khuếch tán mà ra. Một loại mùi vị, có thể bay tới vạn dặm ở ngoài, đã vô cùng bất phàm. Bất quá trải qua Ninh Giang đặc thù luyện chế sau, này cỗ mùi vị đủ để liên tiếp 100 vạn dặm ni mà với nhân loại vị giác mà nói. Đến 100 vạn dặm cái này phạm vi, trên căn bản đã ngửi không thấy, nhưng là kim ti thiên tàm bất đồng, nó đối với vị ngọt cực kỳ nhạy bén, loại này nhạy bén độ là nhân loại vạn lần. Chỉ cần này yêu cổ sơn mạch có kim ti thiên tàm. Ninh Giang tin tưởng, nó nhất định sẽ xuất hiện. Từ từ, 3 ngày qua đi, 3 ngày nay Ninh Giang cùng Diệp Trầm Ngư thẳng tuốt núp trong bóng tối. Kiên nhẫn đợi chờ, trên đường nhưng thật ra có một chút những khác yêu thú bị này cỗ mùi vị hấp dẫn mà đến. Nhưng cũng bị Ninh Giang đuổi. Đây là cái gì mùi vị? Chẳng lẽ là cái gì linh dược thành thục? Phát ra mùi thuốc, đi, đi qua nhìn Simonser, một nhóm người nhích tới gần nơi này. Hết chương.